Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2434, Đế Giả Bí Thuật, Long Huyết Cuồng Bạo. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu, Hương Nhi, cùng với Diệp Tiểu Phỉ ba người, cũng không có lập tức đi cảm ngộ cái kia minh ngộ thạch bia, mà là tạm thời khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôn phệ luyện hóa cái kia thiên địa lực lượng châu. Dù là đối với Hương Nhi loại ma pháp này sư tới nói, thiên địa lực lượng cũng là cực kỳ có ích. Nếu sớm biết là thiên địa lực lượng, ngươi khi đó cũng không cần theo cầu trên xà nhà xuống tới. Đạt được này thiên địa lực lượng về sau, đưa cho ta cũng tốt. Tô Hàn nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng, có chút chế nhạo nói. Hủy Diệt Nữ Hoàng quét Tô Hàn liếc mắt, chỉ Hương Nhi ba có người nói. Ngươi như ưa thích, cùng với các nàng muốn đi đi. Tô Hàn, không có lãng phí thời gian, mọi người căn cứ đi qua cầu nối trượng số. Minh Ngộ Thạch Bia chờ ba loại địa phương trước đó. 1000 trưởng, có thể lĩnh hội Minh Ngộ Thạch Bia. 2000 trưởng, có thể đạt được Đế Giả Bí Thuật. 3000 trưởng, có thể cảm ngộ Vạn Cổ Đạo Pháp. Mà những cái kia liền 1000 trưởng đều không có đạt tới người, coi như là đứng ở Minh Ngộ Thạch Bia trước đó, cũng căn bản là vô phương lĩnh hội. Tô Hàn cũng không do dự, hắn trầm ngâm bên trong, đầu tiên là đi tới Minh Ngộ Thạch Bia trước đó. Nhìn cái kia to lớn bia đá, Tô Hàn rơi vào trầm tư. Không chỉ là hắn, hết thảy người đứng ở chỗ này, cũng cau mày lên. Cái kia trên tấm bia đá, bóng loáng một mảnh, tựa như vô tự thiên thư, cái gì cũng nhìn không ra. Theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Trong nháy mắt, đã là thời gian ba tháng đi qua. Nơi này ba tháng, chỉ là bên ngoài. Mà dựa theo Tam Đế Sơn gấp 10 lần thời gian gia tốc tới nói, liền là đã qua 2 năm rưỡi. Nhưng mà, thời gian lâu như vậy, mọi người tại này Minh Ngộ Thạch Bia phía trên, vẫn như cũ là không có chút nào phát hiện. Thứ này, thật muốn nhìn tư chất. Tô Hàn tự giễu cười một tiếng. Tư chất, nói thật, thật muốn bàn về tư chất, nơi này mạnh hơn hắn người, chỉ sợ vượt qua 60-70. Coi như là Nam Cung Ngọc loại tư chất này người nghịch thiên. Hao tốn 2 năm rưỡi thời gian, cũng chưa từ nơi này Minh Ngộ Thạch Bia phía trên, tìm hiểu ra cái gì. Nhíu mày phía dưới, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn tồn tại như cũ tại hư không bên trên lão giả. Cái kia đoạn mệnh nhai, tồn tại cái gì? Dường như không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi cái này, lão giả hơi ngẩn ra. Lập tức, hắn phản ứng lại, nói, tòi mạng thất sườn núi, một sườn núi một tương lai, một sườn núi vừa hiện tại. Có ý tứ gì? Tô Hàn chân mày nhíu càng chặt. Ở nơi đó, có thể thấy ngươi nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Lão giả nói, cái gì? Tô Hàn đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh sợ. Bất kỳ vật gì, chỉ cần ta muốn thấy đến, đều có thể thấy. Đúng, lão giả gật đầu, đệ nhất sườn núi cao nhất, chỉ có thể nhìn thấy một chút nông cạn đồ vật. Thứ bảy sườn núi sâu nhất, chỉ cần ngươi có thể xuống. Liền có thể thấy ngân hà tinh không chỗ tồn tại hết thảy. Dĩ nhiên, tất cả tồn tại, đều là chỉ có 3 giây thời gian, người có thể thấy, cũng chỉ có 3 giây, mà lại, giới hạn một lần. Tô Hàn hô hấp lập tức thô trọng, hắn muốn xem đồ vật, thật chính là rất rất nhiều. Liễu Thanh Giao như thế nào? Nguyên Linh lại đang làm cái gì? Diệu Dương Kiếm Thần còn sống hay không? Thánh Ma Cổ Đế thật đã chết sao? Thi thể của hắn lại là ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, lão giả mặc dù nói đơn giản, có thể lời từ hắn bên trong, Tô Hàn cũng có thể nghe được, mong muốn đi qua này thất sườn núi, chỉ sợ cũng là cực kỳ gian nan. Nghĩ đến cái kia âm dương đao thánh, liền là muốn đi vào đoạn mệnh nhai, nhìn một chút chính mình, đến cùng như thế nào, mới có thể trở thành tiên cảnh. Đối người khác mà nói, xông vào đoạn mệnh nhai, rất có thể sẽ đưa lên tính mạng của mình. Có thể đối với các ngươi tới nói, không cần. Lão giả lại nói, đa tạ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nghĩ đến tại cái kia đoạn mệnh nhai bên trong, cũng sẽ tốn hao thời gian dài, mà hắn sở dĩ như vậy hỏi, cũng là bởi vì cái này. Đối Tô Hàn tới nói, Liễu Thanh Giao an nguy, Diệu Dương Kiếm Thần đám người tồn tại, xa xa muốn so tu vi của mình tăng lên, hoặc là tạo hóa cơ duyên thu hoạch được, trọng yếu hơn. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể tại đây bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lập tức đứng dậy, từ Minh Ngộ Thạch Bia nơi đó rời đi, đi tới Đế Giả Bí Thuật trước đó. nhiều nhất, chỉ có thể ở nơi này dừng lại mấy tháng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ít nhất cũng phải lưu lại thời gian 3 năm, vì ta thăm dò đoạn mệnh nhai, tích trữ đầy đủ khe hở. Minh Ngộ Thạch Bia cần lĩnh hội, đế giả bí thuật lại là không cần, chỉ cần bước qua 2000 trượng, liền có thể có được. Chỉ bất quá, sẽ được cái gì dạng đế giả bí thuật, liền muốn xem vận khí. Đối với thiên vận chi tử ngươi tới nói, vận khí tại đây đế giả bí thuật trước đó, tựa hồ nhất có thể dùng tới. Lão giả trêu đùa một câu, Tô Hàn yên lặng, hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản cùng lão giả tại đây bên trong cãi cọ. Dương mắt mắt, nhìn lên trước mặt cây kia hỗn độn một mảnh đế giả bí thuật, Tô Hàn cau mày nói. Cái này muốn lựa chọn như thế nào? Người đưa tay đi bắt là được, bắt được cái gì, chính là cái đó. Lão giả nói, Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp vung lên bàn tay, hướng phía nơi đó bắt tới. Người không suy tính một chút, lão giả mở miệng nói. Không cần, Tô Hàn ngữ khí lãnh đạm, vận khí, người khác vẫn luôn xưng hô Tô Hàn làm thiên vận chi tử. Có thể Tô Hàn chính mình, lại là cho tới bây giờ cũng không tin vận khí thứ này. Như thật thời khắc đều có vận khí ra thân, cái kia Tô Hàn không cần tu luyện, ánh sáng nằm ở trên giường, chỉ sợ cũng có thể trở thành chúa tể cảnh, còn bốc lên nhiều như vậy hiểm làm cái gì. Xoạt, bàn tay biến ảo, tiến vào cái kia hỗn độn bên trong, tại sao một lát, lại là thu hồi lại. Mà giờ khắc này, Tô Hàn trong tay, có một viên tinh thạch tồn tại. Thần niệm trực tiếp thăm dò vào trong đó, có hàng loạt tin tức, tiến vào Tô Hàn trong óc. Đế giả bí thuật, long huyết cuồng bạo. Long huyết cuồng bạo, dùng chân long tinh huyết làm dẫn, tăng lên bản thân chiến lực. Chân long cấp bậc càng cao, tu vi càng cao, tăng lên chiến lực cũng là càng mạnh. Liên quan tới đế giả bí thuật giới thiệu, chỉ có những thứ này. Mặt khác, liền là long huyết này cuồng bạo phương pháp tu luyện. Long huyết cuồng bạo. Tô Hàn nhìn trong tay cái kia đã biến thành phế thạch tinh thạch, lâm vào trầm tư. Chân long tinh huyết, hắn giờ phút này không có. Bởi vậy, long huyết này cuồng bạo đến cùng có thể phát huy ra hạng gì uy lực, Tô Hàn là không biết. Cho dù là ở kiếp trước, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua long huyết cuồng bạo này loại thuật pháp, cho nên giờ phút này, cũng chỉ có thể là không hiểu ra sao. Được cái gì rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả mở miệng hỏi thăm, tựa hồ đối với Tô Hàn vận khí cảm thấy rất hứng thú. Long huyết cuồng bạo, Tô Hàn thuận miệng nói. Cái gì? Lão giả lập tức kinh hô lên. Thế nào, người biết long huyết này cuồng bạo? Tô Hàn hỏi, thật không hổ là thiên vận chi tử, vận khí này đơn giản muốn nghịch thiên, lão giả ghen tị muốn chết. Tô Hàn nhướng mày, có thể hay không nói điểm chính, mặc dù lão phu không biết long huyết này cuồng bạo đến cùng có dạng gì uy lực. Nhưng này ba vị đế giả nói qua, long huyết cuồng bạo, ở chỗ này tất cả đế giả bí thuật bên trong, bài danh ba vị trí đầu, là trong đó một vị đế giả, tốn hao 2,3 năm không vạn năm thời gian, mới vừa sáng tạo ra. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói, mà lại mặt khác đế giả bí thuật, khi lấy được về sau, sẽ còn tồn tại, bị những người khác đạt được, từ đó đè lên nhau, duy chỉ có long huyết này cuồng bạo. Cùng với hai loại khác bài danh ba vị trí đầu đế giả bí thuật, mới có duy nhất tính A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.